Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 417, vĩ đại chúa cứu thế. Đột nhiên xuất hiện người cổ đại đoàn sứ giả đưa tới ngắn ngủi hỗn loạn. Nhưng mà này không là vấn đề. Loại sự tình này đều có khẩn cấp dự án. Rất nhanh, người cổ đại đoàn sứ giả liền bị hộ đưa đến bọn hắn đáp ứng nên đi địa phương. À không, là các nàng. Người cổ đại không có nam tính, chỉ có nữ tính. Tiến hóa rất dài quá trình khiến cho nam tính xuất hiện đã không còn tất yếu. Các nàng cũng không cần đi săn. Thể lực bên trên cũng không có gì khác nhau. Tựa hồ sinh sôi hậu đại sự tình cũng không còn cần nam tính tham dự. Cho nên nam tính liền dần dần biến mất. Thế là, tại mấy canh giờ về sau, Lâm Phi Phàm làm nhân loại đại biểu gặp được đoàn sứ giả. Lâm Phi Phàm hết sức tò mò. Chính mình không hiểu thấu liền đã biến thành nhân loại đại biểu. Người không thể bởi vì ta đã từng cứu vớt qua thế giới liền đem ta lại đưa ra ngoài a. Không phải đã nói Bàng Bát Địch là quan viên sao? Nhưng mà Bàng Bát Địch một câu liền đem Lâm Phi Phàm cho nén trở về. Người nhìn ta thế nào lớn lên giống người? Lâm Phi Phàm lập tức che mặt không nói gì. Khiến cho Lâm Phi Phàm ngoài ý muốn chính là, lần này gặp mặt cũng không phải là tại Quất Chân Không trong phòng. Mà càng thêm khiến cho Lâm Phi Phàm ngoài ý muốn chính là, Lâm Phi Phàm đối mặt sứ giả, lại là cái cửa hàng người mẫu. Đúng vậy, ngoài ra, Lâm Phi Phàm nghĩ không ra cái gì hắn phương thức của hắn để hình dung mật người trước mặt này. Theo ngoại hình đến xem, đây cũng là cô gái. Bởi vì nàng có nữ hài mỹ lệ đường cong, nhưng nàng toàn thân đều là thuần bạch sắc, tựa như là gốm sứ như thế cảm nhận. Lại thêm đầu nàng bộ không có bất kỳ cái gì chập trùng. Liền là một đầu trơn nhẵn đường cong. Giống như là cửa hàng người mẫu như thế. Duy nhất trang trí liền là ngực trong miệng một khỏa to lớn phát ra hào quang màu xanh lục đá quý. Nhưng Lâm Phi Phàm dù sao cũng là kiến thức rộng rãi. Ngầm thừa nhận xem nàng như thành mỗ loại yêu tộc là được rồi chứ sao. Tại nữ hài kia sau lưng. Thì là hai cái ăn mặc trang phục phòng hộ tùy tùng. Bọn hắn trang phục phòng hộ rõ ràng chất lượng tốt nhiều lắm. Kim loại toàn phong bế kết cấu. Mang theo trong suốt mặt nạ. Có thể ngăn cách dưỡng khí. Ngài khỏe chứ? Chào mừng ngài đến. Ta là lần này cùng ngài kết nối đại biểu. Ta họ Lâm. Lâm Phi Phàm. Nói. Lâm Phi Phàm vươn tay ra. Ngài khỏe chứ? Lâm Phi Phàm tiên sinh. Ta là người cổ đại đại biểu. Ta họ Thái. Tên trắng. Người có thể gọi ta Thái Bạch. Hoặc là nhỏ Thái. Thái Bạch vươn tay ra. Vào tay lại là ấm áp. Xúc cảm tựa như là gốm sứ như thế bóng loáng. Thanh âm của nàng rất êm tai. Là hết sức tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Hơn nữa còn mang có một chút điểm ỏn ẻn âm sắc. Lại cũng không rõ ràng. Nghe vào tuổi tác không lớn. Hết sức dáng vẻ khả ái. Đường xa mà đến, khổ cực, nếu như ngài ở chỗ này có cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào hoặc là có mạo phạm địa phương. Xin ngài nhất định phải trực tiếp nói cho chúng ta biết. Này dù sao cũng là chúng ta lần thứ nhất nhìn thấy cổ đại nhân loại. Kỳ thật chúng ta cũng vô cùng gấp gáp. Lâm Phi Phàm cười nói. Đúng vậy a, tuần này một bên đều đã giới nghiêm. Đây chính là tương đương khẩn trương. A. Chúng ta mới là, ta làm quốc dân của chúng ta mạo phạm các ngươi mà xin lỗi. Kỳ thật quay về mặt đất loại sự tình này đối tại chúng ta phần lớn quốc dân tới nói đều là một cái. Ngụy đầu đề, dù sao dưỡng khí đối chúng ta mà nói cũng không hữu hảo. Nhưng mà quốc gia của chúng ta bên trong y nguyên tồn tại một bộ phận mộng muốn trở về mặt đất cấp. Tiến phần tử, các nàng là được, xin ngài yên tâm. Lần này chúng ta đưa các nàng mang sau khi trở về. Nhất định chặt chẽ trừng trị. Thái Bạch vô cùng khách khí nhỏ nói ra. Không không không. Kỳ thật chuyện này cũng không có nghiêm trọng như vậy. Chúng ta cũng không tìm kiếm đối bọn hắn trừng trị. Hòa bình thứ nhất. Hữu nghị thứ nhất nha. Trước lúc này, Lâm Phi Phàm đã theo Bàng Bát Địch nơi đó đạt được lần này quốc gia đường kính. Liền là làm nhạt mâu thuẫn. Mưu cầu hợp tác. Là thế này phải không? Ta còn tưởng rằng nhân loại hiện đại đều là có thù tất báo loại hình. Thái Bạch hơi kinh ngạc. Không không không, nhân loại là nhiều mặt. Có lẽ sẽ có một ít dạng này người. Nhưng ta tin tưởng đại đa số người hay là hy vọng hòa bình. Lâm Phi Phàm nói. À, vậy liền quá tốt rồi. Kỳ thật ta một mực vô cùng gấp gáp. Nếu như các ngươi nhất định mưu cầu nghiêm trị, ta muốn như thế nào mới có thể thỏa mãn các ngươi đây? Thái Bạch ngữ khí hết sức cao hứng. Hai bên ngồi xuống. Thái Bạch bên này chỉ có 3 người. Cho nên Lâm Phi Phàm bên này cũng chỉ có Bàng Bát Địch cùng Cổ Nhã. Bàng Bát Địch là chân chính quan viên. Hắn phụ trách tại thời khắc mấu chốt dẫn dắt Lâm Phi Phàm chủ đề. Mà Cổ Nhã thì là thuần túy hộ vệ. Còn Miêu Tiểu Lệ, không có người biết rõ nàng chạy đi đâu rồi. Như vậy, các ngươi cũng sẽ sử dụng ngôn ngữ của chúng ta sao? Lâm Phi Phàm hết sức tò mò. Bởi vì Thái Bạch chữ Trung Hồ phi thường tốt. Học tập một loại mới ngôn ngữ đối chúng ta mà nói hết sức đơn giản. Trên thực tế, người có thể nghe được ta nói chuyện, cũng không phải là bởi vì ta tại nói chuyện, mà là ta điện trường ảnh hưởng đến tiếng nói của ngươi trung tâm. Nhường ngươi tự động hiểu tiếng nói của ta hàm nghĩa. Không tin ngươi có khả năng xem các ngươi thu thiết bị. Kỳ thật ta vẫn luôn không có phát ra thanh âm. Thái Bạch nói, này thật là quá thuận tiện. Lâm Phi Phàm tán thán nói. Nhưng mà sử dụng loại này trao đổi phương thức biết ra tốc hao tổn chúng ta tự thân điện năng. Cho nên, phiền phức ngài có thể hay không cho tìm kiếm một chút có thể cung cấp điện năng đồ vật. Thái Bạch nói, chỉ bộ ngực mình, viên kia đá quý màu xanh lục vậy mà đã biến thành màu vàng. Cái kia lại là cái lượng điện chỉ thị khí cụ. Nạp điện bảo được sao? Gạo kê bài, 10.000 mAh. Lâm Phi Phàm lại còn thật móc ra một cái nạp điện bảo tới. Mặc dù vẫn luôn muốn theo Ngưu Nhị Lôi học tập một cái nạp điện pháp thuật. Nhưng có lẽ là lười. Có lẽ là sự tình nhiều. Luôn luôn quên. Cho nên dứt khoát liền mang theo trong người một cái nạp điện bảo. Trên thực tế Lâm Phi Phàm tư nhân trong không gian chẳng những có cái nạp điện bảo. Kỳ thật còn có một đài dầu diesel máy phát điện. Hơn nữa còn có mấy thùng dầu diesel. Đương nhiên, loại thời điểm này khẳng định là không dùng được. À có khả năng. Đầy đủ. Kỳ thật chúng ta đối điện năng nhu cầu cũng không cao. Thái Bạch tiếp nhận nạp điện bảo. Một ngón tay đặt tại nạp điện trên miệng. Đá quý màu vàng một lần nữa phát ra ánh sáng xanh lục. Thái Bạch mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Sao? Mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Lâm Phi Phàm nhìn chằm chằm Thái Bạch tấm kia thuần bạch sắc như là gốm sứ không có bất kỳ cái gì. Chất bẩn cũng không có bất kỳ cái gì chập trùng mặt. Chính mình là như thế nào đạt được mặt mũi tràn đầy hạnh phúc cái kết luận này? Xem ra, Thái Bạch cũng hẳn là thông qua phương thức nào đó ảnh hưởng tới đầu óc mình. Ta biết các ngươi nhân loại hiện đại đối với chúng ta tràn ngập tò mò. Cho nên, các ngươi có vấn đề gì? Không cần câu nệ, cứ hỏi đi, ta đã được đến trao quyền. Có thể nói cho các ngươi biết rất nhiều chuyện. Thái Bạch nói, chẳng lẽ người đối với chúng ta không hiếu kỳ sao? Lâm Phi Phàm hỏi lại, chúng ta đối với nhân loại nghiên cứu kỳ thật theo các ngươi vẫn là khỉ con thời kỳ lại bắt đầu. Các ngươi lịch sử chúng ta ghi lại so với các ngươi chính xác. Cho nên, kỳ thật chúng ta cũng không hiếu kỳ. Thái Bạch hết sức ngay thẳng. Được a, ta đây liền hỏi. Ta phát hiện ngươi cùng người khác biệt. Ngươi thật giống như không có mặc phòng hộ phục. Lâm Phi Phàm nói. Thái Bạch cười. Ngươi khẳng định là học sinh khối văn. Lâm Phi Phàm sững sờ. Làm sao ngươi biết? Tên ta là Thái Bạch. Tạo thành thân thể ta vật chất là vàng dòng thuộc thái cùng hợp kim titan. Titan thuộc sẽ cùng dưỡng khí kết hợp tạo ra cực kỳ chặt chẽ ô dù. Ta đem này ô dù điều chỉnh làm hai oxy hóa thái. Cũng chính là các ngươi tục xưng Thái Bạch. Như thế, ta liền cũng không cần xuyên bất kỳ phòng vệ nào phục. Ta chỉ cần duy trì ta ở quê hương dáng vẻ là có thể. Thái Bạch nói, nguyên lai ngươi là Thái Bạch a. Ta còn tưởng rằng ngươi là quá trắng đâu. Ta còn đang kỳ quái. Ngươi làm sao theo thi nhân trùng tên? Lâm Phi Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Không không không, ta suy đoán cái này gà mờ chân chính muốn hỏi chính là cái này. Vì cái gì ngươi sẽ có vật này? Không biết từ chỗ nào xuất hiện Miêu Tiểu Lệ đột nhiên theo Thái Bạch phía sau vươn tay. Bắt lấy Thái Bạch ngực. Lâm Phi Phàm lập tức lệ rơi đầy mặt. Tiểu Lệ tỷ, ta trong lòng của ngươi liền là cái thấy không rõ tình thế thuần túy sắc lang sao? Miêu Tiểu Lệ cười hì hì biến thành một con mèo. Rơi vào Lâm Phi Phàm trên đỉnh đầu. Đúng thế, Thái Bạch mỉm cười. Lâm Phi Phàm, ta là làm sao thấy được mỉm cười? Miêu Tiểu Lệ, ngài tồn tại lịch sử so với chúng ta càng thêm lâu dài. Ngài công tích vĩ đại cho dù là chúng ta ưu tú nhất sử quan cũng không dám viết. Có thể tận mắt nhìn đến ngươi, là vinh hạnh của ta. Đối với ngài đối trợ giúp của chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Ta giúp đỡ bọn ngươi rồi. Miêu Tiểu Lệ nghiêng một cái đầu. Ta làm sao không nhớ rõ. Đúng vậy, năm đó hạo kiếp tiến đến. Đúng là ngươi dùng ngài vĩ lực cho chúng ta sáng tạo ra thế giới dưới đất. Đem chúng ta hết thảy người sống sót rời xuống dưới đất. Cũng chính bởi vì vậy, chúng ta mới có thể theo ngoài hành tinh tu sĩ đồ sát chi bên dưới còn sống sót. Vĩ đại Chúa cứu thế. Miêu Tiểu Lệ, Thái Bạch nói, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.